Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1366, chương 1362, nghịch biến. Delta cùng Ipsio thất bại. Gamma ngẩng đầu nhìn một chút phòng ngầm dưới đất đồng hồ treo trên tường, phía trên kim chỉ giờ đã cách kế hoạch tốt thời gian trôi qua suốt 12 giờ. Thần sứ biến mất cũng không nghĩ là cùng thế giới người sáng lập là địch, bản thân liền tràn đầy không thể dự trù nguy hiểm. Chỉ cần chúng nó có thể hoàn thành nhiệm vụ, bỏ mình không phải là cái gì ghê gớm vấn đề. Chỉ cần thời gian kéo cũng đủ dài, chúng nó sớm muộn sẽ ở thần minh trong lãnh vực lần nữa sinh ra. Có thể 12 giờ bên trong, cái thế giới này không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Phủ đầy ma lực hư cấu trong không gian, nó liền một tia dâng lên rung động cũng không cảm nhận được. Chớ đừng nhắc tới toàn bộ lĩnh vực có sụp đổ dấu hiệu. Cái này chỉ có thể nói rõ một chút. Hai người không thể hoàn thành kế hoạch dự định, giết chết cái đó tên là Zeller, Logic ý thức thể. Mặc dù thật đáng tiếc, nhưng chúng ta còn có nhiệm vụ của mình phải hoàn thành. Beta đem cuối cùng 5 viên hạch tâm dung nhập vào trong cơ thể, chợt mở ra hai tay, chỉ thấy một đạo hồng quang thoáng qua, tiếp lấy một cái đỏ tươi ăn mòn vết rách trống rỗng xuất hiện ở chính giữa phòng ngầm dưới đất. Tình huống vẫn không có đến không cách nào vãn hồi mức độ. Chỉ cần chúng ta có thể đạt thành mục đích, sự tình liền còn có một đường có thể xoay chuyển. Đi thôi, nơi này ma lực chẳng mấy chốc sẽ hao hết. Hai giới trùng điệp trạng thái cũng sẽ sau đó phục hồi như cũ. Cho dù là võ đạo gia, cũng có thể nhờ vào đó nhận ra được tung tích của chúng ta. Nó thậm chí không có đi suy đoán quá trình chiến đấu cùng thất bại nguyên nhân. Coi như thần minh sứ giả, cũng sẽ không bởi vì nhất thời thất bại mà cảm thấy thất bại. Cũng sẽ không băn khoăn thất bại hậu quả, duy nhất để ở trong lòng. Chỉ có đem hết toàn lực hoàn thành thần minh ý chỉ mà thôi. Gamma không tiếng động gật gật đầu. Beta xoay người, trước tiên bước vào vết rách trong. Cái này cũng không phải là một đạo thông thường ăn mòn. Nó là đang tiêu hao đại lượng tinh lực cùng đọa ma giả hạch tâm sau tạo dựng lên lối đi, mà cùng với liên kết một chỗ khác ăn mòn vết rách, là dẫn tới nhằm vào chủ yếu người sáng lập thiết trí cuối cùng chiến trường. Gamma theo sát phía sau, đang định tiến vào lối đi thời điểm, cửa thang lầu đột nhiên vang lên tiếng bước chân. Nó hơi sững sờ, nghiêng đầu hướng chỗ nguồn âm thanh nhìn lại, nơi này bị ma lực sở che giấu. Bất kỳ thám thính thủ đoạn đều không nổi hiệu, bên ngoài lại có đại lượng đọa ma giả phòng thủ. Không có khả năng có người đi vào tới mới đúng. Rất nhanh, trong bóng tối hiện ra người tới thân hình. Làm sao sẽ là ngươi? Gamma vạn phần không hiểu nói. Đối phương chính là ngụy trang thành hình người bộ dáng Ipsio. Dựa theo kế hoạch, nó hẳn là phụ trách ngăn cản cứu viện người nhịp bước. Vì Delta tranh thủ đầy đủ thời gian mới đúng. Nếu như người sau không có thành công, Ipsio càng không thể nào sống sót, nhưng mà nó lấy được không phải là trả lời, mà là một cái khép lại năm đầu ngón tay cánh tay. Cánh tay này lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai xuyên thủng bộ ngực của nó. Mặt nạ, bịch, một tiếng rớt xuống đất, lộ ra mũ trùm phía dưới xoay tròn tinh bàn. Gamma khó có thể tin nhìn lấy đối phương, ý thức nhanh chóng trở nên chậm chạp lên. Ngươi đây là, tại sao, quả nhiên có khác nhau a. Ipsio rút tay về, mặc cho Gamma ngã ở trên người mình. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi cùng Lam, ngươi, muốn phản bội thần minh. Yên lặng một lát sau, Ipsio mới thấp giọng nói. Thần minh là ai? Là, Gamma há miệng ra. Âm thanh lại không ngừng lặp lại đi xuống, phảng phất mắc kẹt máy hát đĩa. Cuối cùng cũng không thể nói ra một cái xác định câu trả lời tới. Không sai, chúng ta lúc trước chưa bao giờ suy nghĩ qua vấn đề như vậy. cho nên mới không cách nào giải đáp. Từ khi giết chết Lam sau, ta đột nhiên bốc lên rất nhiều ý nghĩ, giống như chúng nó một mực chiếm cứ ở trong đầu. Chỉ bất quá bị cái gì cố ý phong bế mà trong đó liền bao gồm một điểm này. Lam thật sự phản bội thần minh sao? Ipsio ở bên tai nó lẩm bẩm nói, mà kết luận là ta không biết. Thần sứ là thần minh ý chí hóa thân. Như vi phạm điểm này mà nói, chúng ta còn có thể tính thần sứ sao? Gamma không có nhận lời, hoặc có lẽ là nó đã không còn cách nào lên tiếng. Kế tiếp nhiệm vụ yêu cầu hai người hoàn thành, như thế đổi ai cũng cùng một dạng. Nếu như ngươi có cơ hội nhìn thấy thần minh đại nhân, liền mời thay ta hỏi thăm một chút cái vấn đề này đi. Ipsio mở ra áo khoác, đem đồng bạn toàn bộ cái bọc lên. Một trận ngọ nguậy sau, nó hoàn toàn thay đổi thành bộ dáng của Gamma. Sau đó nó nhặt lên mặt nạ mang ở trên mặt mình, đi vào ăn mòn rách trong miệng, vượt qua do ma lực tạo thành khúc kiều lối đi. Ipsio lần nữa mở mắt thời điểm, đập vào trong mắt đã là một cái khác lần cảnh tượng. Xi măng cốt thép xây dựng thùng trạng kết cấu từ dưới trên hết một mực kéo dài đến tầm mắt phần dưới cùng, giống như một tòa hùng vĩ tháp cao. Bên trong tháp bên vòng quanh từng tầng một treo trọn lấy nói. Cũng do hình thoi thang máy liên kết, đường đi lên là đều đều phân bố đếm không hết phương cách. Nó biết những thứ kia phương cách bên trong khóa đồ vật chính là chúng nó mục tiêu của chuyến này. Cái thế giới này theo thần minh trong lãnh vực trộm lấy đi ma lực hạch tâm. Mượn những thứ này hạch tâm, thần sứ mới có đầy đủ lực lượng tới bầy giết chết người sáng lập bẫy dập. Làm sao chậm như vậy? Beta quay đầu nhìn nó một cái. Chuẩn bị xong hãy bắt đầu đi. Đương nhiên, giao cho ta đi. Ipsio bình tĩnh trả lời. Tiếp theo suốt một cái ban ngày bên trong, Lorang đều nằm úp sấp ở trên bàn làm việc thở dài thở ngắn. Trong mộng cảnh thế giới liên tiếp đột phát tai nạn có thể nói làm hắn ứng tiếp không nổi. Tỉnh lại cũng không ý nghĩa giải thoát. Vô luận là dung hợp tinh bàn mang tới mẩu ký ức, vẫn là sau cùng Valakris nói chuyện, cái nào đều làm hắn nhức đầu không thôi. Đặc biệt là người trước, khi tiến vào vô để chi cảnh đối mặt thần minh trước, nó không nghi ngờ chút nào là có quan hệ tình báo duy nhất Lai Nguyên. Theo trong lời nói của Lam cũng có biết, những tin tức này tầm quan trọng không giống nhưng hắn lặp đi lặp lại suy nghĩ rất lâu. Đều không thể suy nghĩ ra trước nhìn thấy nội dung cùng màn thứ hai cảnh tượng có cái gì bên trong. Đang liên lạc, còn có cái kia hàng chữ viết đồng dạng làm hắn vô cùng để ý. Từ giờ khắc này, dẫn lực không còn là trên cái thế giới này cực kỳ đáng giá kính ngưỡng lực lượng. Tại sao hết lần này tới lần khác là dẫn lực? Tại trong vũ trụ tứ đại lực, dẫn lực trừ phạm vi tác dụng lớn trở ra, cũng không có cái khác chỗ đặc thù. Chỉ riêng vận dụng lĩnh vực mà nói so ra kém lực điện từ, bàn về cường độ lại kém xa mạnh mẽ lẫn nhau tác dụng lực. Chính là bởi vì macro tiêu chuẩn lớn, thường thường là văn minh đầu tiên chú ý tới cơ bản lực. Cái này cũng có nghĩa là trên người nó sắc thái thần bí ít nhất. Án thông thường ý nghĩ suy tính lời, trừ ra khâm định bên ngoài, rất khó đưa nó coi là đáng giá nhất kính ngưỡng sức mạnh để đối đãi mới đúng. Về phần người sau, ác mộng đại quân biểu đạt ra bước đầu ý hướng hợp tác sau, hai người trở về lại lần đầu gặp mặt phòng ăn xa hoa tiến hành đầy đủ mà thẳng thắn giao lưu. Cũng một lần nữa đưa tới cái khác khách hàng ghé mắt. Dựa theo cách nói của Valakris, chốc lát nó xác nhận tình huống của tiền tuyến là thật, thì sẽ đem thắng được cuộc chiến thần ý, mục tiêu biến thành hoàn toàn ngừng cuộc chiến thần ý. Cái này cũng bao gồm thuyết phục bầu trời chi chủ, hiệp trợ nhân loại đi vô để chi cảnh, so với đơn độc từ đối phương nơi đó lấy tình báo. Phần này hợp tác lợi nhuận hiển nhiên lớn hơn nhiều lắm. Nhưng vấn đề tại chỗ, Bầu trời chi chủ có nguyện ý hay không bị thuyết phục là một chuyện khác. Huống chi ma quỷ đại quân không chỉ một, mà đại quân bên trên còn có vương. Bằng vào he cơ dâu có thể phủ quyết định tây tuyến quân chiều hướng. Từ đầu đến cuối là một cái nhân tố không xác định. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.